Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 057, chú giết. Hoàng đình kinh cao thâm khó dò, lại như một viên vĩnh viễn thường không xong mùi vị đường. Đừng nói Thường Uy chỉ là nhân tiên, chính là nhảy ra vũ trụ thành thiên tiên, này hoàng đình nên đọc như thế muốn đọc. Mỗi niệm tụng một lần, liền có tân thể ngộ. Thường thường cảm thấy trước một lần đến phần cuối, nhưng lại niệm một lần, lại tiệm dáng dấp mới. Dư vị vô cùng, kéo dài bất tận. Đối với Azeroth, Thường Uy có rất lớn kỳ vọng. Thành tựu hắn thủ đồ, Azeroth muốn cân cước có cân cước, thấp hơn bao hàm có nội tình, càng kiêm căn tính thâm hậu cực điểm. Duyên pháp đến, chính là truyền thừa đạo thống chi nhất quán ứng cử viên. Thân tụng hoàng đình, nhắc tới cũng là yêu chuộng. Thường Uy trải qua nhiều thời không, lại đang chủ thời không lập Thái Huyền Tiên Môn, có thể chưa bao giờ cùng bất luận người nào niệm tụng quá hoàng đình. Bởi vậy có thể thấy được Thường Uy đối với thủ đồ chi yêu chuộng đến ra sao trình độ. Hắn nơi này một bên tế luyện, tự trong hồ lô dẫn ra lục đạo khí thế, đem cùng 6 bộ đinh đầu thất tiễn luyện cùng nhau, cũng đem đinh đầu thất tiễn cùng luyện thần hồ lô khí thế hòa vào nhau. Lại như phải đem chi luyện thành một bộ, càng lấy ma ngủ kinh che đậy lừa trong hồ lô 6 cái tồn tại, chính là 5 đại thượng cổ chi thần cùng Medai Sazeras, đem mỗi một bộ đinh đầu thất tiễn cùng với khí thế hòa vào nhau, tương giao, lại như muốn cho bọn họ 6 cái luyện chế của mình một bộ bản danh pháp bảo bình thường. Mắt thấy, thời gian liền như vậy trôi qua, toàn bộ Azeroth hành tinh, tai họa tràn ngập, trước sau như một, nhưng không còn đầu lĩnh, liền cũng khó có thể tạo thành không thể địch lại được tai nạn. Kalandor, các tinh linh sức mạnh càng lớn mạnh, phía đông đại lục, thánh quang càng huy hoàng chói mắt. Vào lúc này, Delano, cũng chính là sự phát thời gian, nơ chun được rồi một bộ đinh đầu thất tiễn, dần dần biết bộ này thần khí lợi hại, nhớ tới Drake tha nói chính là thú nhân tổ tiên lưu lại thần khí. Hắn dần dần lòng sinh hối hận, thú nhân tổ tiên dĩ nhiên có thể làm ra như thế lợi hại bảo vật. Quá sao, sớm biết lời nói, nương nhờ vào kiêu, giai đần chơi trứng a. Tà năng sức mạnh xác thực ghê gớm, nhưng đối với nơ chun mà nói, tà năng cũng là một loại gánh nặng. Loại sức mạnh này tại mọi thời khắc ăn mòn hắn, trời tối người yên thời gian, thường thường thống khổ không chịu nổi. Kiêu, giai đần càng dục, hắn liền càng căm hận. Sờ nữa thanh đinh đầu thất tiễn cụ thể cách dùng sau khi, nơ chun không do dự nữa, hắn dựa theo thần khí bên trong tin tức, ở bí ẩn nơi lập một tế đàn, đem thảo người đặt trên tế đàn, thảo đầu người trên điểm một chiếc đèn, dưới chân điểm một chiếc đèn, lại cung cống lên phẩm. Như vậy 7-7-49 ngày, có thú nhân hỏi hắn làm chi, hắn chỉ nói là cung phụng tiên tổ, vì là Golden tội nghiệt hướng về tổ tiên khẩn cầu cầu xin. 49 ngày vừa qua, nơ chun chính mình khí thế triệt để cùng đinh đầu thất tiễn nối liền cùng nhau. Ngày thứ 50, nơ chun với ánh bình minh âm dương tụ hợp thời gian, ở bên dưới tế đàn, đối với thảo người hành đại lễ, đại bái, ba quỳ chín lạy, thành kính đến cực điểm. Bái xong thảo người, nơ chun rời đi bộ lạc, đi đến kiêu giai đần vương tọa thấy kiêu giai đần. Kiêu giai đần trước sau như một dục, nói: Nơ chun, ngươi là ở gạt ta sao? Nơ chun nói: làm sao dám qua loa vĩ đại kiêu giai đần, chỉ là nhân Golden chi bại, mỗi cái bộ tộc lòng người ly tán, bất đồng quá to lớn, ta cần thời gian động viên bọn họ. Ngày thứ 2, bái thôi, lại đi gặp kiêu giai đần. Ngày thứ nhất một hô hoán, kiêu giai đần liền để hắn đi vào. Ngày thứ hai hô hoán 3 tiếng, kêu, sai đần mới để hắn đi vào. Ngày thứ ba, bái thôi, lại đi thấy kêu, sai đần, năm thanh mới vào. Đến ngày thứ 15, muốn nơ chun lớn tiếng hô hoán 30, 50 thanh, kêu, sai đần mới hồi tỉnh đến, để hắn đi vào. Trong lời nói, ngáp liền thiên, uể oải suy sụp. Nơ chun trong lòng ý mừng một ngày vượt qua một ngày. Kêu, giai đần biểu hiện, cùng thần khí cho tin tức của hắn. Không thể nghi ngờ giống nhau như đúc. Kêu, giai đần chết chắc rồi. Nhìn phảng phất con mắt đều sắp không mở ra được kêu, giai đần. Nghe hắn mơ hồ thiếu kiên nhẫn dục. Nơ chun cường tự khống chế trong lòng sát cơ. Kêu, giai đần không chết trước. Nơ chun cũng không dám manh động. Thực sự là kêu, giai đần khủng bố cực điểm. Nơ chun tràn đầy lĩnh hội. Đến ngày thứ 18, nơ chun đi kêu, giai đần vương tọa. Cũng lại không thể tỉnh lại kêu, giai đần. Hắn lén lút mò đi vào. Chỉ thấy kêu, giai đần khò khè liền thiên. Tự đang ngủ say, nhưng kêu, giai đần khí tức. Rõ ràng càng ngày càng yếu. Nơ chun oán hận nói, ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắn đã rất rõ ràng cảm nhận được. Kêu, giai đần đối với hắn khống chế, trở nên như có như không. Sắp đoạn tuyệt, hắn sắp được tự do. Ngày thứ 21, đinh đầu thất tiễn chú pháp cuối cùng một ngày. Làm nơ chun đã lại sau khi cách nhau bên ngoài ngàn dặm kêu, giai đần vương tỏa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên. Động địa thê thảm rít gào, này rít gào ngắn như vậy xúc, đau chết ta rồi, im bặt đi. Nơ chun bước chân dừng lại, liền nghe sau lưng hống một tiếng, vội vàng xoay người, liền thấy trên tế đàn thảo người bốc cháy lên, lờ mờ, màu đỏ tươi trong ngọn lửa, tựa hồ có chồng chất bóng người ở kêu rên, cuối cùng bị ngọn lửa trước vì là sen chi, này nháy mắt. Nơ chun chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đột nhiên há mồm phun ra một cái lão huyết. Kêu, giai đần, ốc thư cổ, mà nơ rót nghe được kêu, giai đần thê thảm rít gào. Đột nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, con này to lớn ác ma dương cánh bay lên không. Hãi hùng khiếp vía cấp tốc hướng về kêu, giai đần vương tọa cái kia ngọn núi lửa mà đi. Một bên phi. Manorot một bên nghi ngờ, kêu, giai đần đang gọi đau, là ai đang đánh hắn sao? Manorot thầm nghĩ, nho nhỏ Delano, chẳng lẽ còn có người có thể đánh đổ kêu, giai đần? Manorot tốc độ cực nhanh, còn không hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì, đã đến kêu, giai đần vương tọa, sau đó đâm đầu thẳng vào u lục nùng dịch giống như dung nham bên trong. Ở dung nham nơi sâu xa một tòa cung điện bên trong, Manorot nhìn thấy đang nằm không nhúc nhích kêu, giai đần, chết rồi, hiển nhiên, kêu, giai đần động bất động không liên quan, then chốt ở chỗ, Manorot không cách nào từ kêu, giai đần trên thân thể cảm nhận được dù cho một chút xíu sinh cơ một. Bộ chỉ còn dư lại xác không thân thể, liền sức mạnh đều đã triệt để tiêu tan. Sao có thể có chuyện đó? Manorot nhìn kêu, giai đần thi thể. Trong lúc nhất thời trong lòng rét run, hắn rất khẳng định, chính mình chỉ nghe được kêu, giai đần gào lên đau đớn một tiếng. Như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, là ai, để kêu, giai đần nguội lạnh. Manorot bắt đầu nghi thần nghi quỷ, lẽ nào Delano ẩn giấu đi một cái khó có thể tưởng tượng cường giả? Lại như vĩ đại Sazeras như vậy tồn tại. Không trách Manorot có ý nghĩ như thế. Ở hắn nhận thức bên trong, có thể dễ dàng giết chết kêu, giai đần. Ngoại trừ Seigou A, hắn không nghĩ ra mặt khác tồn tại. Không được, Manorot rất nhanh tỉnh táo lại. Ta đến chạy trốn. Kêu, giai đần chết rồi. Nói không chắc cái kế tiếp chính là ta. Nghĩ đến bên trong, Manorot xoay người liền chạy. Ở hắn khổng lồ ác ma thân thể bay khỏi kêu, Giai Đần Vương toạc sau khi chỉ chốc lát sau. Nơ Chun liền đến, Nơ Chun tình huống không phải rất tốt. Thảo người thiêu đốt đi sau khi Nơ Chun một thân tà năng bắt đầu bạo động, làm hắn thật không thống khổ. Nhưng xác định kêu Giai Đần tử vong mới là trọng yếu nhất. Liền hắn cố nén tà năng bạo động mang đến thống khổ. Vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.